Không gian nén không thể chứa sinh vật sống bởi vì bên trong không có điều kiện tự nhiên để sinh vật tồn tại. Hơn nữa bên trong còn có một loại quy tắc làm cho tất cả sinh vật sống đi vào sẽ bị chết ngay lập tức. Còn đoàn tàu này bên trong gọi là không gian mở, nó cũng như cánh cửa không gian. Cả hai loại đều có thể chứa sự sống, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Quá thời gian không gian đó sẽ sụp đổ trong tàu. Nó không còn được phân chia theo các khoang nữa mà nó đã hoàn toàn liên thông với nhau. Nó giống như tại học viện như thế lớn có phải rất kinh ngạc. Nhìn các học viên sửng sốt, Mạc lão cười hỏi đúng thế. Viện trưởng mọi người đều đồng thanh đáp được. Để ta giải thích cho các ngươi biết, một thời gian trước Nam Thành xuất hiện ma công huyết ma quân đoàn. Chắc hẳn tất cả đều nhớ. Mạc lão lớn tiếng hỏi nhớ cuộc chiến đó lớp 12 học viện Nam Thiên gần như chết mất một nửa học viên. Cho nên liên bang đặc cách tất cả học viên lớp 12 đều có thể lên đệ nhất đại học liên bang sau khi hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp cuối năm. Nhưng do đám phản nhân loại huyết ma đoàn vẫn chưa bị tận diệt, cho nên võ giả liên minh đặc biệt triệu tập 3 vị đỉnh cấp võ giả sử dụng vài vật liệu đặc thù mở ra không gian. Các ngươi có thể hiểu rằng đây là một loại tựa như cánh cửa không gian, thay vì đưa các ngươi qua nó lại để các ngươi trong đó. Nhưng viện trưởng, chẳng phải cánh cửa không gian nếu chứa quá nhiều người sẽ bị sụp đổ hay? Mạc lão tiếp tục nói, do di chuyển không gian là một thứ rất mất thời gian, cho nên lần này muốn đến nơi các ngươi sẽ phải đợi tại đây một tuần. Trong một tuần này, các ngươi sẽ phải làm rất nhiều việc, cụ thể thế nào sẽ do chủ nhiệm lớp giải thích với các ngươi. Bây giờ tất cả mọi người ai về lớp nấy, mỗi một tòa nhà đều có đánh dấu số lớp. Cho nên không cần sợ lạc đường. Mạc lão nói xong liền quay người rời đi. Lúc này các chủ nhiệm lớp mới đến lượt ra sân, họ hô to gọi nhỏ các học viên đi theo về nơi thuộc về mình. Cái vật liệu đặc thù trong miệng Mạc lão có lẽ người khác không biết, nhưng Vũ Minh lại biết rất rõ. Nó có tên là không gian thạch, một loại khoáng thạch chỉ sinh ra tại vết nứt không gian trong vũ trụ. Hơn nữa sản lượng lại cực kỳ thưa thớt. Các thế lực ngầm của các chủng tộc hay dùng nó để ẩn giấu đi các tộc nhân thực lực kém cỏi, trẻ em mới sinh. Khi bị ngoại địch tấn công và không thể phòng thủ được, Mạc lão sai ở một chỗ là sử dụng không gian thạch xây dựng không gian. Nó sẽ không bao giờ sụp đổ, trừ khi bị cường giả cường lực phá nát. Năng lượng sử dụng hết chỉ đóng lại không gian mà không có cách nào phá hủy nó. Sử dụng không gian thạch cho trường hợp này quả thật có chút lãng phí. Vũ Minh thầm nghĩ, không gian nơi này quả thật rất lớn, không ai biết rốt cuộc đầu cuối nó nằm ở đâu. Cũng không ai thừa sức đi tìm hiểu. Nơi Vũ Minh cùng lớp hắn vào là một tòa nhà 2 tầng, gồm một phòng họp và 2 phòng ngủ. Tập thể nhà ăn hay sân huấn luyện đều tập trung ở một nơi. Tầng 1 của lớp được sử dụng làm phòng họp, thay vì nói là phòng họp thì nó giống phòng học hơn. Khi vào đến nơi, tất cả mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống, còn ngồi chỗ nào thì hoàn toàn tự do. Vũ Minh nhìn Tô Ánh Tuyết ngồi chính giữa lớp, thế là hắn đi tới đặt mông ngồi xuống. Không hề chú ý tới phía sau, Sở Tề đang tính đi tới nhưng bị hắn giành trước, thì mặt đen như đít nổi thấy Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh mình. Tô Ánh Tuyết có chút bối rối cúi đầu, thế nào, không chào đón ta sao? Ta ngồi đây khiến ngươi không được tự nhiên. Tô Ánh Tuyết rất muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ha ha, không đùa ngươi, đúng rồi, ta có thể hỏi một chuyện chứ? Vũ Minh cười hỏi, chuyện gì? Tô Ánh Tuyết ngẩn người, là chuyện ngươi gia nhập vũ công chứ sao nữa? Gia đình ngươi cũng không thiếu tiền đến nỗi ngươi phải đi làm thêm chứ? Thực ra lúc đầu ta cũng muốn gia nhập đoàn vũ công, nhưng bị cha mẹ ngăn cản. Nhưng không hiểu sao mấy tháng trước họ lại đột nhiên ủng hộ. Hơn nữa gia nhập vào rồi ta học được rất nhiều thứ, tiền lương cũng rất cao. Tô Ánh Tuyết nói, mấy tháng trước sao? Vũ Minh hơi bất ngờ, bởi vì mấy tháng trước hắn còn chưa trọng sinh trở về. Cũng không rõ tại sao nàng lại gia nhập vào nơi đó. Nếu như dựa vào thể chất thì hắn cũng không biết nàng thức tỉnh sẽ là thể chất gì. Cũng không biết thiên phú của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Bởi vì kiếp trước so với kiếp này thay đổi rất nhiều. Và hắn cũng không biết thiên phú của nàng đạt mức nào. Nhưng nàng lại gia nhập vào đoàn vũ công đó. Phía sau lại là băng cung. Quan trọng hơn là hắn biết băng cung cùng Bạch Tử có liên hệ. Càng nghĩ hắn càng không rõ Bạch Tử có mục đích gì muốn giúp người hắn yêu trở lên nổi bật. Cũng không cần thiết, muốn nhờ vả hắn. Xin nhờ, nếu quả thật Bạch Tử muốn nhờ hắn chuyện gì chỉ cần mở miệng hắn nhất định sẽ giúp. Nghĩ mãi cũng không rõ nguyên nhân. Hắn lắc đầu chán nản, càng nghĩ càng không hiểu. Hắn dứt khoát không nghĩ, thế là liền mở miệng nói chuyện phiếm với Tô Ánh Tuyết giết thời gian ngồi phía trên mục giảng. Vũ Tiểu Phụng nhìn Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết cười đùa tí từng. Ánh mắt nàng lóe lên dị sắc, oán độc thầm nghĩ, chờ đến cuối năm gia tộc tổ chức cuộc họp thường niên, xem ta thế nào chỉnh ngươi. Vũ Tiểu Phụng gõ gõ lên mặt bàn. Các học sinh đang nói chuyện xôn xao liền quay lại nghiêm túc nhìn nàng. Để cô nói với các em trong 7 ngày này sẽ làm gì. Thứ 1, các em sẽ phải chọn ra người dẫn đầu trong 3 ngày đầu tiên. Chọn ra bằng cách nào? Chính là thông qua tỷ võ, người thắng cuối cùng sẽ là người dẫn đội C. Lời nói của nàng làm cho mọi người đều im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, Vũ Minh Phát. Uy, được rồi, mọi thứ ta đã nói xong, bây giờ là đã sắp đến giờ cơm trưa, mọi người ra ngoài tiến về phòng ăn đi, đến 2 giờ chiều sẽ tổ chức tuyển chọn đội trưởng, nghe rõ cả chưa? Vũ Tiểu Phụng cao giọng hỏi. Nghe rõ, rất tốt. Ra ngoài đi. Nàng gật đầu nói đi thôi. Vũ Minh nhìn sang Tô Ánh Tuyết nói. Tô Ánh Tuyết gật đầu đi theo. Khi họ bước ra ngoài, phía bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều lớp học khác. Họ đang tụ tập lại tiến về phía nhà ăn. Khi tất cả bước vào nhà ăn, bên trong độ lớn so với quảng trường bên ngoài còn lớn hơn. Tìm một bàn ăn, Vũ Minh kéo Tô Ánh Tuyết ngồi xuống. Bị Vũ Minh kéo đi, Tô Ánh Tuyết có chút xấu hổ ngồi xuống sau. Vũ Minh chạm vào mặt bàn 2 lần, trên mặt bàn xuất hiện rất nhiều hình ảnh thức ăn các loại. Hắn xoay nhẹ một cái, toàn bộ thực đơn đều chuyển hướng về phía Tô Ánh Tuyết. Lúc này hắn cười nói, ăn gì thì chọn đi, thuận tiện chọn giúp ta luôn, ngươi ăn gì. Tùy ý suy nghĩ một chút, Tô Ánh Tuyết liền chọn 3 món mặn, 1 món canh thêm 2 phần cơm. Tổng cộng là sườn xào chua ngọt, cá kho tiêu, thịt kho tàu, thêm 1 phần canh cá. Sau đó nàng liền bấm vào một nút cảm ứng trên mặt bàn, các món đã chọn liền được giữ lại, sau đó gửi về dữ liệu cho cửa hàng. Khi chọn món xong và gửi đi, chỉ chờ khoảng 5 phút là tất cả mọi thứ đều sẽ được nhân viên đưa tới. Tuy rằng thế giới phát triển, khoa học kỹ thuật tăng cao, các loại dinh dưỡng dịch bổ sung năng lượng cơ thể rất nhiều, đủ loại vị, nhưng bản tính con người về tập tục ăn uống vẫn không thay đổi gì nhiều. Dinh dưỡng dịch ngoài lúc tu luyện, khi đi dã ngoại ra thì người khác rất ít dùng, có cái ngon nào hơn khi có thể tận hưởng vị giác ngọt ngào do thức ăn mang lại. Tuy rằng dinh dưỡng dịch trải qua đủ loại cải biến, nhưng chỉ là uống vào, rất nhanh sẽ trôi đi. Cảm giác thỏa mãn các thức ăn này làm từ thịt cũng rất bình thường, như thịt heo, thịt bò, cá thu, cá chép. So với mấy trăm năm trước thay đổi không nhiều, khác ở chỗ là trải qua tai biến, chất thịt nó ngon hơn, dinh dưỡng lớn hơn. Ăn vào cảm giác sướng miệng hơn mà thôi. Tuy có rất nhiều loại động vật bị cải biến thành ma thú, động vật dưới biển cũng không thoát khỏi kết cục đó, nhưng những thứ này đều do liên bang tổn hao nhiều năm, kết hợp từ kỹ thuật lai giống mà có những loài động vật mấy trăm năm trước còn sót lại như ngày nay. Hơn nữa sản lượng lại rất nhiều, dinh dưỡng phong phú, giá cả lại rất rẻ. Nhìn bàn thức ăn nổi lên nóng hổi cảm giác, Tô Ánh Tuyết cảm giác thèm ăn lại nổi lên. Nhìn nàng vẻ mặt biểu hiện, Vũ Minh cười một tiếng, sau đó rất tự chủ giúp nàng xới một bát cơm, sau đó còn gắp thức ăn cho nàng. Được rồi, ăn đi, bụng ngươi cũng sắp phất cờ biểu tình rồi kia kìa. Vũ Minh cười nói. Tô Ánh Tuyết nghe thế mặt có chút đỏ, sau đó hai tay chắp trước ngực nói chúc ngon miệng. Nói xong nàng liền ăn. Ngươi còn có loại thói quen này. Thấy thế Vũ Minh bật cười, ta khi còn bé từng thấy có những người làm như thế trước khi ăn, cảm thấy rất thú vị liền học theo, cứ thế liền đến hiện tại. Thành thói quen rồi. Tô Ánh Tuyết vừa ăn vào một miếng liền trả lời, một bên má còn phồng lên do thức ăn, quả thật rất đáng yêu. Đúng rồi, ngươi cảm thấy cuộc thi lần này thế nào? Vũ Minh vừa ăn vừa hỏi. Ta có chút khó hiểu. Tô Ánh Tuyết đáp, chỗ nào? Như chủ nhiệm lớp nói, ta thấy luật thi đấu thật rất nhiều lỗ thủng, thí dụ như về việc cướp đoạt tấm vàng đánh số, nếu như ngươi đó không giao ra còn dễ nói, nhưng nếu giao ra rồi mà vẫn bị cắt mất ngón chân thì làm thế nào? Còn nữa, tại sao nhất định là ngón chân mà không phải tay? Tay còn dễ nói, nhưng cắt ngón chân không thấy rất buồn nôn sao? Tô Ánh Tuyết khó hiểu nói. Ngươi không suy nghĩ đến một vấn đề? Vũ Minh cười nói. Hà, nàng tò mò nhìn hắn, mượn luận điểm của ngươi vừa nói, kẻ bị cướp đoạt dù có đưa hay không đưa tấm vàng đánh số nhưng vẫn bị cắt mất ngón chân thì sẽ làm thế nào, đúng chứ? Nhưng ngươi lại không nghĩ tới một cái khác là nếu họ bị như... Cho nên ta suy đoán, cái gọi là loại bỏ ở đây chỉ là một cái bẫy, thực tế là muốn xem thử ý chí của ngươi có đủ cường đại hay lụi tàn sau thất bại mà thôi. Vũ Minh ánh mắt lóe lên vẻ tự tin nói. Ngươi lại phân tích được nhiều điều như thế. Tô Ánh Tuyết sững sờ, Quả thật đầu óc phán đoán quá kinh khủng, đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng nếu đã bị loại, tại sao không liều mình thử một chút đâu? Vũ Minh cười nói, dù là suy đoán, nhưng đoán đến như thế cũng đã rất ghê gớm rồi. Tô Ánh Tuyết cười khổ nói, không nói cái này, đúng rồi, ngươi vào đội vũ công, sẽ phải nhận bao nhiêu đợt biểu diễn một tháng? Vũ Minh chuyển chủ đề hỏi, cũng không xác định, nếu như có ai hào phóng như ngươi chịu chi trả số tiền lớn để xem, có lẽ ta sẽ được kêu đi, nhưng bây giờ thời gian này, họ sẽ không kêu ta lên đâu. Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói, lần đó là lần đầu ngươi biểu diễn. Vũ Minh hơi nhíu mày hỏi, đúng vậy, trước đó ta toàn là luyện tập với đội, do có chút thiên phú nên được vào nhóm cao cấp, lần đó đúng là lần thứ nhất. Tô Ánh Tuyết nghĩ nghĩ một chút rồi nói, sau này ngươi có thể tiếp tục học tập tại đó, nhưng ta không muốn, cũng không cho phép ngươi tiếp tục biểu diễn. Vũ Minh bình thản nói. Nghe thế Tô Ánh Tuyết hơi nhíu chặt lông mày, cảm giác hắn có chút bá đạo, ta cũng không phải là gì của ngươi, hơn nữa nếu không đi biểu diễn, họ sẽ để ta tiếp tục học tập, ngươi không thấy quá vô lý sao? Ngươi có số điện thoại của Quân Tịnh chứ? Có a, ngươi muốn làm gì sao? Tô Ánh Tuyết không hiểu nhìn hắn, đưa cho ta, ta cần liên lạc một chút. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Tô Ánh Tuyết hơi nhíu mày, nhưng vẫn đưa cho hắn, dù sao nàng không đưa, với thực lực của Vũ gia muốn đến cũng rất dễ dàng, dù cho thân phận Quân Tịnh không đơn giản, nhưng cũng là người chủ trì ở nơi đó, muốn đến số liên lạc cũng không khó. Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đưa tới thông số điện thoại, hắn liền mở lên đồng hồ của mình, khởi động chế độ gọi điện thoại. Bên trong đồng hồ nhô ra một chiếc tai nghe nhỏ, Vũ Minh cầm lên nhét vào tai mình, sau đó bấm số. Một lát sau, xin chào, ta là Quân Tịnh, ngài là... Ta là Vũ Minh. Ồ, ta nhớ rồi, ra là ngươi, gọi cho ta có chuyện gì sao? Ta cần số điện thoại của Quân Tinh Trúc, ta biết ngươi và nàng có liên hệ, không cần tìm lý do lừa dối ta. Vũ Minh nhẹ giọng nói. Nghe thấy lời của Vũ Minh, Quân Tịnh hơi im lặng một chút, sau đó nói, thân phận của ngài ấy là gì ngươi cũng rõ ràng đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tốt nhất ngươi nên liên lạc một chút với nàng ta, nếu không hậu quả ngươi gánh không được. Nhân tiện, nếu gọi cho nàng, tốt nhất ngươi nên nói với nàng kêu Bạch Tử gọi cho ta. Nói xong Vũ Minh liền cúp điện thoại. Tô Ánh Tuyết mặt trắng bệch nhìn hắn nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không Quân Tịnh tỷ nàng là ai? Sao ngươi lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng? Còn Quân Tinh Trúc là ai? Trả lời nàng chỉ là một dấu ra hiệu im lặng. Tô Ánh Tuyết thấy Vũ Minh lơ đi lời mình nói, tức giận đỏ mặt, chỉ không có cách nào chỉ hắn, nàng đành im lặng. Đầu dây bên kia thấy Vũ Minh gác máy, Quân Tinh liền lâm vào trầm tư, một lúc sau mới cắn răng gọi cho Quân Tinh Trúc. Tịnh Nhi, ngươi gọi cho ta có chuyện gì? Mẹ, có một người tên Vũ Minh, hắn nói muốn số điện thoại của mẹ, còn nói bảo ta nói với mẹ, kêu một người tên Bạch Tử gọi cho hắn, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Vừa nghe con gái mình nói xong, Quân Tinh Trúc liền sững sờ, sau đó rất nhanh liền truyền đến giọng gấp gáp nói, được, ta lập tức liên hệ, nếu như hắn gọi lại liền bảo hắn chờ một chút. Âm thanh tút tút vang lên, Quân Tịnh đứng sững tại chỗ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, tựa như rất nhanh, điện thoại của Vũ Minh vang lên, hắn bấm nhẹ vào màn hình trên đồng hồ, do Vũ Minh mang tai nghe nên Tô Ánh Tuyết không biết rốt cuộc đối diện là ai, chỉ nghe Vũ Minh độc thoại, Ánh Tuyết là ngươi sắp xếp, ngươi hiểu ta muốn gì, ngươi có thể thử một chút được. Ta chờ tin tốt của ngươi, kêu nàng trực tiếp liên hệ Ánh Tuyết, không cần báo cáo ta được rồi. Vậy đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ai gọi cho ngươi? Tô Ánh Tuyết nhìn không được hỏi, ngươi rất nờ hát. Tỷ đừng để ý lời hắn nói, hắn có chút không bình thường, tỷ đừng chấp nhất với hắn có được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, xếp hạng P1, Quận Tịnh tỷ. Vừa nãy Vũ Minh hắn muốn số điện thoại của tỷ, cho nên ta đưa cho hắn. Tỷ đừng để ý lời hắn nói, hắn có chút không bình thường, tỷ đừng chấp nhất với hắn có được không? Tô Ánh Tuyết không biết Quân Tịnh gọi cho nàng có chuyện gì, còn tưởng là do Vũ Minh lời nói khiến Quân Tịnh tức giận muốn tính sổ với hắn. Nàng liền trước tiên nói bảo vệ Vũ Minh, hóa giải chút lửa giận của Quân Tịnh, dù sao trong đội nàng cũng được Quân Tịnh hết sức quan tâm. Bình thường như chị em ruột nên nàng muốn cầu tình cho Vũ Minh. Quân Tịnh bên kia chưa kịp nói gì liền nghe Tô Ánh Tuyết nói một đống ngôn ngữ. Nàng có chút giờ khóc giờ cười ngừng. Trước hết nghe ta nói, Quân Tịnh ngắt lời, ây, tỷ nói đi, trong hợp đồng có nói ngươi muốn học vũ đạo thì cần mỗi tháng một lần đi biểu diễn.

cuối câu Mạc lão gần như quát lên đã hiểu rất tốt. Vậy bắt đầu phần thi thứ nhất, sức mạnh, các em biết nên làm thế nào, nhớ rõ dùng toàn lực. Bắt đầu đi, vừa dứt lời, bên dưới các học sinh liền toàn lực đánh vào trên máy đo lực. Con số mỗi người đều khác nhau, có những người rất yếu, lại có những người rất mạnh. Khi họ toàn bộ làm xong, phía sau lưng Mạc lão xuất hiện một màn hình to lớn đủ để tất cả các học sinh nhìn rõ. Trên đó viết đều là các tên học sinh cùng thứ tự của họ, bảng xếp hạng từ dưới lên cao. Mỗi lần bảng biến đổi là 100 người, mỗi lần đổi bảng sẽ duy trì 10 giây. Bảng xếp hạng của lớp 10 xuất hiện đầu tiên, xếp hạng lớp bên lớp 10 hạng 1080, Nguyễn Quân Sinh 657 kg, hạng 500, Tào Đức Cần 873 kg, hạng 100, Tín Nghĩa 908 kg, hạng 99, Hoàng Bắc 910 kg, hạng 10, Đường Nguyệt 977 kg, hạng 1, Mạc Thần 1288 kg. Các hạng phía sau họ rất ít quan tâm, dù sao cuối năm lớp 10 muốn tốt nghiệp ít nhất phải đạt tới khai thể tầng 7. Họ quan tâm chỉ là xếp thứ 1 Mạc Thần, người này thiên phú thật cao, mới lớp 10 lực quyền đã bằng tụ huyết cảnh tầng 1. Lớp 11 thì rất ít bàn tán, dù sao dù thiên phú có cao thì thực lực cũng không bằng họ. Người nên lo lắng chỉ là ở lớp 10 mà thôi. Sau đó là bảng xếp hạng lớp 11, những hạng dưới cũng không ai quan tâm. Họ nhìn thẳng lên 10 vị trí đầu, hạng 10, Trần Di Nhiên 7066 kg, hạng 9, Cửu Vĩ 7101 kg, hạng 8, Mạc Vũ 7151 kg, hạng 7, Cát Minh 7348 kg, hạng 6, Huyền Thiên 7558 kg, hạng 5, Trần Tú Tú 7699 kg, hạng 4, Cao Đại 7855 kg, hạng 3, Như Ý 7991 kg, hạng 2, Vạn Bình 8022 kg, hạng 1, Vũ Minh 8544 kg. Nhìn bảng xếp hạng top 10, mọi người đều líu lưỡi, đạt tụ huyết cảnh tầng 7 là có thể lên lớp 12. Nhưng nhìn thấy hạng 1 Vũ Minh lực quyền lên tới hơn 8000 kg, mọi người đều muốn chửi mẹ, cách biệt có chút lớn. Một người học sinh lẩm bẩm nào chỉ có. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Mạc lão nhìn thấy thứ tự của Vũ Minh cũng cười cười, tâm tình có chút kích động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, xếp hạng P2. Nghe mọi người bàn tán, nhìn con số lực quyền của mình, Vũ Minh cũng không có nhiều bất ngờ. Con đường hắn phải đi còn rất xa, thực lực bây giờ còn rất yếu. Hắn cũng không vui vẻ gì, yên lặng. Có lẽ nhiều người cho rằng đây là đại biểu thực lực, nhưng các ngươi sai. Trong thực chiến mọi thứ đều có thể xảy ra. Tiếp theo là phần thi tốc độ cùng lực phản ứng. Mạc lão nói xong vỗ tay hai cái, quảng trường bắt đầu chấn động. Vị trí đứng của các học sinh bắt đầu bị di chuyển. Chỉ thoáng chốc mỗi người đều bị cách xa nhau hơn 5 mét. Sau đó từ dưới đất nhô lên những bức tường vây quanh lấy mỗi người. Ở mọi hướng đều có bức tường, nó giống như là một chiếc lồng nhốt lấy họ. Kèm theo đó là âm thanh của Mạc lão. Các bức tường này có kèm theo thiết bị đo. Bên dưới chân các em là một chiếc máy. Các em di chuyển nó sẽ di chuyển. Các em đứng yên nó cũng sẽ tiếp tục di chuyển. Tùy vào tốc độ các em bao nhiêu nó sẽ thay đổi phù hợp với vận tốc của các em. Cho nên hiện tại, khi tiếng chuông vang lên, các em phải chạy tới phía trước. Ai còn đứng yên tại chỗ, thật xin lỗi, nó sẽ đi với vận tốc âm thanh khiến các em chịu chút đau khổ. Sau một phút sẽ kết thúc, tốc độ sẽ giảm dần cho tới lúc hoàn toàn đứng lại, và nó sẽ đo lại tốc độ của mỗi người. Nói xong, các học sinh bắt đầu ổn định lại tinh thần chờ đợi tiếng chuông, chỉ là khiến họ thất vọng. 5 phút, 10 phút, nửa giờ trôi qua vẫn không nghe thấy. Nhiều người bắt đầu có chút chịu không được. Đến phút thứ 50, gần như toàn bộ học sinh bắt đầu tức giận, bắt đầu chửi bới. Ngay tại 1 giờ trôi qua, tiếng chuông đột nhiên vang lên, nhiều người không kịp phản ứng đều bị dưới chân con đường di chuyển làm văng ra ngoài, đập vào bức tường. Gần như chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa số học sinh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, những người bị thương đó ca hát. Đây không chỉ là cuộc thi về tốc độ, mà còn là về lực phản ứng, tính cảnh giác, sự bình tĩnh. Bây giờ mời nhìn lên màn hình. Mạc lão nói xong, màn hình hiện lên một người đang đứng chờ cuộc thi bắt đầu, không rõ mặt mũi. Xung quanh bốn bức tường vẫn lạnh lùng bất động. Đoạn phim được tua nhanh, người bên trong bắt đầu tức giận. Chỉ cho đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu, dưới chân con đường đột nhiên gia tốc, người đó không kịp phản ứng, cơ thể không tự chủ được té về phía sau, đầu đập xuống đất.